Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, vô tận khủng hoảng, chương 903, vô tận khủng hoảng, đồng, hoàng cung bên trong, những ngước nhìn đó hư không đám người tâm cũng đang run rẩy. Bọn họ tuyết nguyệt hoàng cung, khi nào nắm giữ đáng sợ như thế sức mạnh, thời khắc này. Dường như muốn đem thiên địa đều hủy diệt đi. Thánh văn, sao có thể có chuyện đó? Cái kia cuồng bạo trong không gian tâm truyền đến một đạo sợ hãi tiếng gào, chỉ là tuyết nguyệt quốc hoàng cung, càng bố trí thánh văn sát phạt trận, xúc động cùng hàm nghĩa, sát phạt hủy diệt tất cả. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong. Từng đảo gầm lên tiếng từ bão táp trung tâm truyền ra. Đã thấy Lâm Phong thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nhìn cái kia trong hư không hủy diệt bão táp. Tôn giả, như thế muốn chết, dứt tiếng, tận dập tắt ánh sáng cắn giết quá khứ. Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vùng không gian kia bão táp hầu như cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có hủy diệt không gian. Này thánh văn sát phạt trận, do rất nhiều hàm nghĩa tinh thạch khảm nạm ở trong đó. Đối với hàm nghĩa sức mạnh có cảm ứng, chỉ cần tôn giả bước vào, muốn vận dụng bọn họ hàm nghĩa sức mạnh, trong nháy mắt sẽ đem thánh văn phát động, hết thảy sức mạnh hủy diệt đem toàn bộ hướng về bọn họ mà đi. Khi, làm, cùng sát phạt tỏa ra trong nháy mắt đó, ba vị tôn giả toàn bộ bị xé rách đi, hồn phi phách tán, bọn họ trước khi chết, có sợ hãi, cũng có không cam lòng, bọn họ đã từng thiên phú dị bẩm, bọn họ ngày xưa từng có mấy vinh quang, mới có thể ở sẽ có một ngày bước vào tôn giả vị trí. Bị người cúng bái, nhưng mà, mấy năm qua tu luyện, một khi mộng nát tan, tính mệnh chôn vùi ở đây. Chết rồi một cái thiên vũ thanh niên trong tay, cuộc đời một người, liền như một giấc mộng, huyễn diệt đến đột nhiên như thế. Ngoại trừ ba vị tôn giả bị giết phạt bão táp trực tiếp hủy diệt đi bên ngoài. Phàm là tựa ở bên cạnh bọn họ thiên vũ cường giả. Gặp vạ lây, mặc dù không phải hủy diệt bão táp mục tiêu, nhưng nằm ở bão táp trung tâm bọn họ. Liền sát phạt dư âm đều pháp chịu đựng, tương tự bị xé rách tử vong. Thánh văn sát phạt trận phát động ngăn ngắn trong nháy mắt. Toàn bộ cục diện từng kinh thiên nghịch chuyển, tam đại khủng bố thế lực người đến, chớp mắt tử thương mấy. Khi, làm, hủy diệt bão táp dần dần bình ổn lại, giữa hư không thiếu rất nhiều cường giả bóng người, mặc dù còn lại chưa chết người. Cũng mỗi một người đều bị thương không nhẹ, ánh mắt ngơ ngác nhìn những biến mất đó bóng người. Chết rồi, liền như thế đều chết rồi. Khi bọn họ ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong thời điểm, từng cái thần sắc băng hàn, ánh mắt đỏ đậm, sát ý lẫm liệt, đê tiện, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong đó một vị cường giả trong miệng phun ra. Tuyết Nguyệt Hoàng cung bên trong. Dĩ nhiên ẩn giấu đi đáng sợ như thế sát cơ. Mặc dù tôn giả bước vào, cũng chỉ có tử vong một đường. Ba cái trung phẩm đế quốc bá chủ thế lực đi tới ta chỉ là tuyết nguyệt hoàng cung. Ba vị tôn giả cùng với như vậy đông đảo thiên vũ cường giả, muốn giết ta Lâm Phong một cái thiên vũ tầng một người, ngươi vẫn còn có mặt nói ta đê tiện. Sắc mặt của các ngươi cũng qua xấu xí. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, được làm vua thua làm giặc, nếu là không có này đáng sợ thánh văn sát phạt trận, bị hủy diệt chính là hắn. Những thiên vũ đó cường giả liếc mắt nhìn dần dần biến mất ánh sáng, cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh tựa hồ không gặp, lẽ nào chỉ có một làn sóng? Giết! Có một người gầm lên tiếng, hướng về Lâm Phong giết tới. Đã thấy Lâm Phong thân thể lóe lên, bộ pháp tiêu diêu, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một nơi. Ở nơi đó có không ít người ngu ở cái kia. Nguyệt Mộng Hà, Lâm Hải bọn họ, đều đứng ở trong đó. Giết hắn, nguồn sức mạnh kia tựa hồ biến mất rồi. Đoàn người gầm lên một tiếng, đều hướng về Lâm Phong sát phạt quá khứ. Âm, ngoặc kép, âm âm âm, ngoặc kép, từng đạo sức mạnh đáng sợ tỏa ra mà ra. Nhưng mà ở tại bọn hắn sức mạnh tỏa ra trong nháy mắt. Trên mặt đất, lại là xuất hiện từng đạo chùm sáng rực rỡ. Để thân thể bọn họ đột nhiên run lên. Xì, xì, hủy diệt chùm sáng hướng về thân thể của bọn họ ám sát quá khứ. Đem thân thể của bọn họ trực tiếp xuyên thủng đến. Lần lượt từng bóng người từ giữa hư không rơi rụng. Chớp mắt tử vong. Lần này không giống như là vừa nãy cái kia cỗ sức mạnh hủy diệt, mà là so với tinh chuẩn sát phạt chùm sáng. Ai một khi phóng thích chân nguyên lực lượng, lập tức phát động sát phạt chùm sáng, bị thuấn sát, lại vẻn vẹn là trong nháy mắt. Những tiến vào đó trong này đến giết Lâm Phong người, thân thể toàn bộ từ giữa hư không rơi rụng. Cái kia còn lại phía sau một ít không chết người từng cái há miệng. Khiếp sợ nói, thân thể đều ở khẽ run. Như trước là như vậy trong nháy mắt, nhưng cũng có bao nhiêu người diệt bao nhiêu người. Bọn họ phát hiện, người ở bên trong quần mỗi một người đều rất yên tĩnh đứng ở trong đó. Trên người không hề có một chút khí tức gợn sóng, đều không có phóng thích chân nguyên lực lượng. Điều này làm cho bọn họ ý thức được, ai ở đây phóng thích sức mạnh, lập tức liền muốn phát động hủy diệt ánh sáng, bị xóa bỏ đi. Này Tuyết Nguyệt Hoàng cung bên trong, bố trí đáng sợ sát phạt trận đạo, ai tiến vào bên trong, liền hẳn phải chết nghi. Lâm Phong khóe miệng mỉm cười, chậm rãi đi lên phía trước, nhìn cái kia giữa hư không bóng người, còn sót lại 5 người. Tam đại thế lực đáng sợ, ở hai cái hô hấp thời gian, cơ hồ bị xóa bỏ hết sạch, cũng chỉ còn sót lại 5 người. Đây chính là đại đế bố trí sát phạt thánh văn sức mạnh. Thật đáng sợ, Lâm Phong giờ khắc này trong lòng thậm chí đang nghĩ, xem ra sau này muốn đối với tên kia khá một chút a. Xem ra tên kia tuy rằng hận ta, nhưng cũng không thật muốn mạng của ta. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, bằng không lấy này đáng sợ thánh văn sát phạt sức mạnh. Nếu là cùng kỳ không nói cho hắn, rất khả năng hắn cũng có bị âm. Các vị tiền bối, không biết có còn nên giết ta Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nhìn 5 người nói rằng, trên người không có nửa điểm khí tức. Cái kia 5 người cũng giống như Lâm Phong, đem khí tức toàn bộ thu liễm. Không dám tùy ý phóng thích mảy may. Bọn họ không biết lúc nào liền đem cái kia cỗ sát phạt lực lượng phát động. Sau đó bị xé rách hủy diệt đi. Nghe được Lâm Phong khiêu khích âm thanh. Bọn họ từng cái ánh mắt băng lương. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Hận không thể đem Lâm Phong xé nát đến. Xem ra các vị cũng không muốn cùng Lâm Phong tính toán. Nhàn nhạt nở nụ cười. Lâm Phong trào phúng nói rằng, mấy người trong lòng có lửa giận thiêu đốt, cũng không dám thả ra ngoài. Tôn giả chết rồi, mạnh mẽ hơn bọn họ Thiên Vũ Cường giả chết rồi. Hiện tại bọn họ đang nghĩ, có muốn hay không hiện tại rút đi. Này Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng cung toàn bộ đều là sát phạt nguy cơ. Sợ rằng đến đều giết không được Lâm Phong, bọn họ không hiểu. Lâm Phong là làm sao bố trí đáng sợ như vậy sức mạnh. Bất quá, chư vị thế lực lớn cao nhân tuy không muốn theo ta tính toán. Nhưng Lâm Phong nhưng là có cừu oán tất báo. Vì lẽ đó, giết, Lâm Phong một tiếng gầm lên. Tiêu Diêu bộ pháp chớp mắt bước ra. Hướng về một vị Thiên Vũ Cường giả cuồng mãnh nổ ra một quyền. Hủy diệt sức mạnh nổ đến không gian đều đang run rẩy. Hả, ngoặc kép, mấy người hai con mắt trợn trừng. Lâm Phong, dĩ nhiên đột nhiên phóng thích sức mạnh của chính mình. Hắn biết nơi nào có thể phóng thích nơi nào không thể. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Không dám manh động. Ngoặc kép, hủy diệt một quyền trực tiếp đem một Thiên Vũ Cường giả đánh giết. người kia nhìn thấy Lâm Phong động thủ muốn làm ra phản ứng đã không kịp. Hắn đem hết thảy sức mạnh khí tức đều thu lại lên. Làm sao còn có thể trốn được Lâm Phong lôi đình một đòn? Một đòn giết chết, bốn người khác thấy cảnh này lập tức thả ra chân nguyên lực của mình lượng. So với cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong giết một người sau khi liền lui về xa xa. Cười nhìn bọn họ, như là chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Còn có bốn cái, Lâm Phong cười ngây ngô hả? Nhất thời bốn người khác con người cứng đờ. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một luồng khủng hoảng tâm ý. Làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Đến thời điểm, bọn họ đem Lâm Phong coi là run rế. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đều sẽ Lâm Phong cho rằng ác ma. Cái kia nụ cười sán lạn lạc ở trong mắt bọn họ. Nhưng thành ác mộng, Lâm Phong, chờ ta trở lại triệu tập tông môn cường giả mà đến. Tất nhiên để ngươi chết nơi táng thân, đưa ngươi cả tòa hoàng cung đều hủy diệt. Một người lạnh lẽo uy hiếp nói rằng, lập tức thân thể của hắn chậm rãi lùi về sau. Tựa hồ là đang vì mình đào tẩu tìm một cái đường hoàng lý do. Hủy diệt ta hoàng cung, ngươi Đông Hải Long cung đến bao nhiêu, liền muốn chết bao nhiêu, ngươi cũng không ngoại lệ. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng gầm lên, lập tức một luồng đáng sợ yêu khí trùng thiên. Người kia rộng mở xoay người, liền nhìn thấy mấy con thân ảnh khổng lồ điên cuồng hướng về vồ giết tới. Thân thể của hắn trong nháy mắt lùi về sau, chỉ có lùi, cả người khí tức điên cuồng phóng thích. Xì, một đạo sát phạt chùm sáng xạ giết mà ra, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn bên trong, phá hủy tất cả, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức lực trụy xuống, lại là một cường giả, chết, còn lại ba người. Lâm Phong nở nụ cười, nhìn cái kia còn lại ba vị thiên vũ cường giả, ba người kia trái tim ở phốc đông nhảy lên, lại chết rồi một cái. Ba cỗ thế lực đáng sợ dắt tay nhau mà đến, trong nháy mắt sẽ chết đến còn lại ba người bọn họ. Lòng đang của bọn họ run rẩy, động thủ giết. Lâm Phong quát một tiếng, cái kia vồ giết tới tuyết ưng lại hướng về một người giết đi. Người kia khí tức mạnh mẽ tỏa ra, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một đạo xì xì tiếng vang truyền ra, cuối cùng kiếm ý trong nháy mắt đi vào thân thể của hắn, đem hắn cắn giết. Gian nan quay đầu lại, hắn nhìn Lâm Phong một chút, lập tức không cam lòng hướng về hạ không rơi xuống. Hai người, Lâm Phong mỉm cười đếm lấy, còn lại hai người, đã cảm giác mình sắp bôn hội. Loại này cảm giác sợ hãi, để bọn họ muốn phát rồ, lại chết rồi, liền còn lại hai người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.